Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, tử hình trên kệ tội nhân. Rời đi cái này một thế giới sinh linh ra ngoại giới, là thực thi cái kia vĩ đại kế hoạch lớn là tối trọng yếu một bước. An Lâm cả người đều hưng phấn lên. Tốt, chúng ta rời đi người nào? Cái này hả, thuật này còn có nhất định tính nguy hiểm. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Valentina vẻ mặt trầm tư. Chưa phát giác ra gian nhắm mắt. Ta cảm thấy đến hẳn là tìm một có cuồng nhiệt tín ngưỡng người. Hắn tốt nhất có thể giúp chúng ta đứng ra truyền bá chuyện ngoại giới. Có địa vị khá cao địa vị. Hội bán hàng đa cấp, hội đối với người khác tẩy não, cũng có thể đối với mình tẩy não. Người như thế một ngày từ ngoại giới phản hồi thế giới này, có thể phát huy tác dụng cực lớn rồi. An Lâm chậm rãi nói tới, Valentina nhẹ nhàng gõ đầu, đột nhiên kéo ra khỏi An Lâm tay. Sau một khắc, không gian biến ảo, hai người tới một tái bạch tinh thạch đáp trên quảng trường. Nơi này là, An Lâm nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt sinh linh, mở miệng thở dài nói, nơi này là chân ma tộc Trung Ương Thành. Valentina mở màu xanh biếc hai tròng mắt, như bạch ngọc nét mặt biểu lộ nụ cười. Chúng ta tới đến vừa vặn ni, nơi này có trò hay muốn lên diễn lạp. An Lâm chứng kiến trên quảng trường chí ít tụ tập 10 vạn chi chúng. Không phải cận hữu chân ma tộc người, còn có Hắc Vũ tộc, Thánh Võ tộc, Linh Ngư tộc chờ, mỗi thứ đại chủng tộc đại biểu tham dự. Tất cả sinh linh đều đưa mắt nhìn sang khu vực trung tâm. Trên mặt có phẫn nộ, hèn mọn, khinh thị, cừu hận, nhìn có chút hả hê các loại thần sắc. An Lâm đưa mắt nhìn sang khu vực trung tâm. Nơi đó có một đầu khí tức cường đại chân ma ở chính giữa tế đàn. Đang bị sợi xích màu đen quấn quanh. Thật cao treo lên, đang phía dưới là cháy hừng hực hỏa diễm. Khi hắn chứng kiến cái kia chân ma dáng dấp lúc, miệng vi vi mở, hai mắt trừng trừng, hít sâu một hơi. Đây là một cái sao mà quen thuộc chân ma a. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Valentina ý đồ, thế giới đệ nhất hóa thần kỳ Hồng Thương đại tướng quân. Chính nhất khuôn mặt trang nghiêm hàng vỉa hè mở một trang sách vàng. Hướng về phía 10 vạn sinh linh, bắt đầu cao giọng tuyên đọc. Chân ma tộc, quy kỳ, hành vi phạm tội, lấn thế tội, 100 năm trước, tuyên dương độ kiếp thất bại vì phi thăng. Nói gạt toàn thế giới mỗi thứ đại chủng tộc, bất kính vong hồn tổ tiên, không tuân theo hộ tống thế tiên phong, làm cho toàn thế giới đều phạm vào lỗi. Chuyến này, tội ác tày trời, thiên địa khó chứa, giam cầm 100 năm thời hạn thi hành án đã đến. Bây giờ liền đem cái này tội ma tế thiên, cảm thấy an ủi tổ tiên vong linh. Hồng Thương đại tướng quân vừa dứt lời, trung ương sân rộng liền vang lên vô số gầm lên cùng thảo phạt tiếng. Đốt, đốt, đốt, thanh âm hội tụ thành nộ đao thẳng lên tận trời. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Không sai, bây giờ bị hắc sắc xiềng xích treo ở chính giữa tế đàn. Chính là 100 năm trước, cái kia đem độ kiếp thất bại nói thành là phi thăng thiên giới thần côn chân ma. Lời nói của nó ảnh hưởng cả thế giới, làm cho cả thế giới sinh linh đều cùng hắn cùng nhau nổi điên. Ở trong lúc lơ đảng khinh nhờn tổ tiên, hiện tại một ít cường giả hồi tưởng đoạn chuyện cũ, cho dù qua lâu như vậy, như trước cảm thấy thẹn không ngớt. Cái này đặc biệt sao là cả thế giới đen tối lịch sử a? Mà sáng lập đoạn này khó có thể tưởng tượng đen tối lịch sử người chính là chân ma, Quy Kỳ, ân, kỳ thực Quy Kỳ cũng rất hoan, bởi vì hắn bị sáng thế thần Valentina nói gạt một lớp nha. Nếu không phải là Valentina trực tiếp làm cho vây công bọn họ một đám phệ linh thú tại chỗ bảo tạc, Quy Kỳ cũng sẽ không náo động mở rộng ra, cho rằng là đội trưởng của bọn họ gây nên. Lúc này, trên quảng trường thảo phạt chém giết tiếng liên tiếp, huyền như sóng chiều vậy cuộn sạch. Pháp không phải trách chúng, thế nhưng cái này lớn sai lầm lớn, vẫn còn cần có một người đi bối nồi. Bằng không đây không phải là làm cho hậu thế xem tổ tiên bọn họ chê cười nha. Độ kiếp thất bại, kết quả một thành người vừa múa vừa hát chúc mừng. Cái này đặc biệt sao? Coi như là nghe, cũng rất hot lỗ tai a. Rất hiển nhiên, Wiki Phi thường thích hợp đảm nhiệm cái này bối nồi nhân vật. Đây hết thảy đều là Wiki lỗi. Wiki bị treo ở trên hỏa hình giá, nhìn vô số cừu hận cùng ánh mắt phẫn nộ, nghe từng tiếng như sóng lớn cuốn tới tiếng hò giết, sắc mặt là bình tĩnh lạ thường. Ta Thủy Ung tin tưởng, ta ngày đó thấy thần tích là chân thật, nó coi như không phải đội trưởng gây nên, đó cũng là thần đối với chúng ta quan tâm. Chúng ta sau khi chết nhất định có thể đạt được thế giới kia. Thần là khai sáng mà tha thứ, hắn hội lý giải ta làm tất cả, hội khoan thứ ta làm tất cả, bởi vì ta làm mọi thứ đều không thẹn với lương tâm, không tồn tại cố ý lừa dối. Sau khi ta chết, nhất định có thể phi thăng thiên giới. Wiki anh âm quanh quẩn ở trên quảng trường, lại đưa tới một hồi cười vang cùng tức giận mắng. Ha ha, lời này của ngươi, hay là đi địa ngục? Nói cho ma quỷ phệ linh thú nghe đi. Hồng Thương đại tướng quân cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, Wiki phía dưới hỏa diễm tăng mạnh, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí vặn vẹo, bức xạ nhiệt càng là cuộn sạch vài trăm thước, đủ để cho người cảm thụ được nhiệt độ đáng sợ. Hỏa diễm bắt đầu bay lên, đốt hướng Wiki. Wiki ngước nhìn bầu trời, trong suốt lam thiên trung có mây trắng lưu động, đáng sợ nhiệt độ bắt đầu bao phủ toàn thân. Hóa thần kỳ Hồng Thương đại tướng quân tự mình chấp hành hình phạt. Hắn chính là một cái dục linh điên phong tồn tại, làm sao có thể ngăn cản được? Ta Thủy Ung tin tưởng, thần chắc là sẽ không vứt bỏ ta. Ta vô tội, hắn nhất định sẽ tới đón đưa ta đi trước một cái thế giới mới tinh. Cái thế giới kia mênh mông vô ngần, cái thế giới kia rộng lớn mạnh mẽ, cái thế giới kia có cực lạc. Trên quảng trường các tộc đại biểu, tựa như đối đãi người điên thông thường nhìn Wiki, cười khẽ cùng nhục mạ thanh âm càng là phập phồng không dứt. Chúng ta để hỏa diễm đi tinh lọc cái này tội ác thân thể. Hồng Thương đại tướng quân một tay phất lên, hỏa diễm triệt để nuốt sống Wiki thân thể. Nhiệt độ cao đến đủ để đốt sạch vạn vật hỏa diễm, làm cho quảng trường trung tâm chói mắt tột cùng. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở nơi nào, chứng kiến cái này thế kỷ tội nhân xử phạt. Ầm ầm, ngay một khắc này, thiên địa chấn động, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đánh tan lửa cháy hừng hực, đem Wiki thân thể bao phủ. 10 vạn người sắc mặt đồng thời biến đổi, Wiki càng là khuôn mặt ngây ngốc nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Thất thải hà quang ở trên trời lưu chuyển, tiên âm đột nhiên ở trên trời truyền đến, khiến người ta say mê khó có thể tự kềm chế. Một vị bạch y chỉ có khí chất xuất trần nam tử bay đến Wiki trước mặt, sắc mặt có nụ cười hiền hòa. Wiki môi rung động, hai mắt rung doanh nước mắt, thật vất vả chỉ có gian nan phun ra vài. Thần sử đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. 10 vạn danh các tộc cường giả nắm lên trước mặt nam tử quần áo trắng, có hết sức quen thuộc, có thì chưa từng thấy. Thế nhưng cái này đều không có quan hệ, bởi vì như thế có bức cách lên sân khấu phương thức, đã chấn nhiếp toàn trường. Hồng Thương đại tướng quân nửa quỵ trên mặt đất, cao giọng mở miệng nói: "Hồng Thương, cung nghênh thần sử đại nhân." Ở sân rộng bốn phía, 10 vạn danh các tộc cường giả đại biểu biết được người tới thân phận sau, cũng là nhao nhao vô cùng cung kính hành lễ, có thậm chí hận không thể quỳ lạy làm lễ. Không có biện pháp, thần sử danh tiếng ở các tộc gian, thật sự là quá vang dội. Hắn không chỉ có thực lực vô địch, càng là mảnh thiên địa này chân chính phát ngôn viên. Bực này tồn tại, những người còn lại nơi nào còn dám có nửa phần bất kính chi tâm. Cung nghênh thần sử đại nhân, cung nghênh thần sử đại nhân. Giờ khắc này, vô số cường giả nghênh tiếp tiếng, chấn động cả trong đó thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.